Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Chương 184. Giao ra trái cây. Ầm ầm ầm, một cái rộng 10 trượng thác nước từ trăm trượng vách núi đập xuống. Xô ra một to lớn hồ nước. Đầm nước lăn lộn, nổ vang vang vọng. Cạnh đầm nước một bên, một tiểu đội đang điều khiển lửa trại nướng thịt ma thú. Vàng óng ánh thịt nướng có nướng dính dấu hiệu, nhưng mà tiểu đội mấy người dường như vị giác. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa một viên màu vàng trái cây. Kinh ngạc, kích động, hiếu kỳ, nghi hoặc, cảnh giác, tham lam. Các ngươi đã nghe chưa? Nghe được. Vừa chủ nhân của thanh âm kia có thể hay không chính là cự ngạc thú khẩu bên trong sinh mệnh mẫu thụ, nên không sai được. Chính nó cũng không nói rồi sao? Nó là cái đại lục này người sáng tạo cùng thủ hộ già. Hẳn là sinh mệnh mẫu thụ không thể nghi ngờ. Nói cách khác, trước mắt cái này màu vàng trái cây chính là cá sấu lớn thú nói tới sinh mệnh mẫu thụ trái cây. Một loại có thể để cho cấp thấp ma thú trong khoảng thời gian ngắn trở thành thánh vực ma thú. Thần kỳ trái cây, hẳn là đi, gần như, ta cảm giác không sai được. Ma thú có thể ăn, người có thể ăn không? Đội viên nhất thời rơi vào trầm mặc, từng cái ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Các anh em, quả thực không rõ lai lịch. Đại gia mà không thể được nó sở mê hoặc, vạn nhất nó là độc dược hoặc là cái gì cái khác vật kịch độc, ăn nhầm chẳng phải gặp xui xẻo. Một nhìn khôn khéo tên nam tử lùn trầm giọng nói, đang không có làm rõ cái này trái cây đích thực ngụy trước, tận lực cách nó xa một chút, để tránh khỏi gây thành đại họa. Có đạo lý, ta cũng không dám ăn loại này không rõ lai lịch gì đó. Khối đại lục này trên hết thảy đều lộ ra quái lạ. Quả thực làm đến càng quái lạ, còn chưa phải muốn chạm thật là tốt. Nhận lấy đi, chờ làm rõ lại nói. Đội viên rất nhanh đạt thành nhất trí, sau đó dồn dập chạm đích hướng đống lửa đi đến, không tiếp tục để ý màu vàng trái cây. Bá, ngay ở mấn người đi tới đống lửa trại trước, ngồi xuống chuẩn bị ăn thịt thời điểm, trước nói chuyện tên nam tử lùn bỗng nhiên thân hình lóe lên, một bước xa lẻn đến màu vàng trái cây trước. Các anh em, quả thực không rõ lai lịch, không biết là độc là quà, ta hy sinh mình một chút, dĩ thân thuốc thí nghiệm. Tên nam tử lùn nói, nắm lấy màu vàng trái cây nhét vào trong miệng. Đang lúc này, một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, một phát bắt được tên nam tử lùn cuống họng, đưa hắn mạnh mẽ nâng lên. Tên nam tử lùn cả giận nói, bên trong đức, ngươi nghĩ làm gì? Bước ngươi tư, ngươi nghĩ độc chiếm trái cây sao? Gọi bên trong đức tráng hán hừ lạnh một tiếng, từ tên nam tử lùn trong miệng móc ra trái cây, ở trên người tùy ý trà sát một hồi. Muốn thử cũng là ta trước tiên thí, lúc nào đến phiên ngươi? Nói, hắn cũng cầm lấy trái cây liền hướng trong miệng đưa. Thở phì phò, mấy đạo ánh kiếm né qua, gần như cùng lúc đó chém về phía bên trong đức. Đáng chết, bên trong đức sớm có dự liệu, thân hình vội vã lóe lên né tránh chém tới ánh kiếm. Cả giận nói, Phất Lan Khắc, các ngươi làm gì? Bên trong đức, thả xuống trái cây. Tiểu đội thành viên khác sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Trái cây kia là chúng ta đại gia phát hiện, xử lý như thế nào, nên từ mọi người chúng ta cộng đồng thương lượng quyết định. Không cho phép độc chiếm. Bên trong đức, thả xuống trái cây, miễn cho tổn thương hòa khí. Bên trong đức, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, vì một viên không rõ lai lịch trái cây hỏng rồi nhiều năm tình nghĩa. Đáng giá không? Chính là, các ngươi nói đúng, là lỗi của ta. Bên trong đức tựa hồ bị thuyết phục. Xin lỗi các anh em, ta vừa nãy cũng là bị mại nhĩ tư cho tức đến chập mạch rồi, cho nên mới có chút kích động. hy vọng đại gia không cần để ở trong lòng. Nói, hắn khom người xuống chuẩn bị đem trái cây để dưới đất. Ngay tại lúc tiếp xúc được mặt đất chớp mắt, hắn nắm lên một cái hạt cát liền tung hướng về mấy cái đồng bạn. Sau đó thả người nhảy một cái, chui vào bên cạnh một đám trong bụi cỏ biến mất không còn tăm hơi. Để ta giao ra trái cây, nằm mơ đi thôi, đây chính là ta tiến nhập thánh vực hy vọng. Khốn nạn, bên trong đức, người khốn kiếp, đuổi theo, mau đuổi theo a. Ngoặc kép, tương tự một màn không ngừng ở đại lục các nơi trình diễn. Thậm chí so với đây càng thêm khốc liệt cũng không phải số ít. Tuyển thủ chúng tranh đoạt đối tượng thay đổi, không giới hạn nữa với không gian giới chỉ cùng ma hạch. Quan trọng hơn là màu vàng trái cây. Màu vàng trái cây phảng phất thịt đường tăng như thế, ẩn chứa vô cùng ma lực, để hết thảy tuyển thủ cũng bắt đầu phát rồ. Huynh đệ cùng tàn, bằng hữu ly tâm, tình nhân hỗ tư, các loại hiện tượng trực quan hiện ra ở ma pháp màn ánh sáng trên. Để hết thảy nhìn thấy những này tình cảnh khán giả đều có chút mộng bức. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn họ đều điên rồi sao? Tại sao phải hướng đồng bọn của chính mình đâm dao? Loại kia màu vàng trái cây đến cùng món đồ gì? Khán giả nghị luận sôi nổi. Mang đội lão sư cùng thánh vực cường giả chúng dồn dập nhìn về phía hoàng đế bệ hạ. Hắn là hiểu rõ nhất thất lạc đại lục người, cũng có thể là hiểu rõ nhất màu vàng trái cây người. Nhưng để mọi người không nghĩ tới chính là Phì Đặc Liệt 32 đời dĩ nhiên cũng cau mày. Gương mặt nghi hoặc không rõ, bản hoàng từng phái người tra khắp tất cả thất lạc đại lục. Chưa bao giờ ngờ tới thất lạc đại lục còn có màu vàng trái cây thứ này. Phì Đặc Liệt 32 đời thở dài. Bởi vậy, đối với này màu vàng trái cây bản hoàng cũng là hoàn toàn không biết. Chuyện này, bệ hạ cũng không biết. Mang đội các thầy giáo hai mặt nhìn nhau. Bệ hạ, tuyển thủ chúng hiện tại hơi không khống chế được. Không chỉ cướp giật ma hạch, chủ yếu hơn chính là ở cướp giật màu vàng trái cây. Tiếp tục như vậy khủng, chỉ không phải biện pháp. Lúc viện trưởng lên tiếng nói, tuy rằng không biết này màu vàng trái cây là vật gì, nhưng chỉ xem nó đối với tuyển thủ chúng chí mạng sức hấp dẫn, cũng đủ để nói rõ không phải vật phàm. Tùy ý tuyển thủ chúng tùy ý cướp giật, khủng, chỉ sinh họa loạn. Lúc viện trưởng nói có lý, Hoàng gia kỵ sĩ học viện viện trưởng cũng mở miệng. Hơn nữa trái cây kia xuất hiện quá mức đột nhiên, sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, một mực vào lúc này xuất hiện, ta cảm thấy quá mức kỳ hoặc. Trái cây đến tột cùng là món đồ gì? Đến từ nơi nào? Có ích lợi gì đồ? Nó vì sao lại xuất hiện? Đột nhiên xuất hiện lại có mục đích gì? Chúng ta cũng không biết. Lại một viện trưởng nói, việc này quá mức kỳ lạ, nhất định phải thận trọng đối xử, để tránh khỏi gây thành không cần thiết đại họa. Các vị ái khanh nói rất có lý. Phì Đặc Liệt 32 đời khẽ gật đầu, lập tức thông báo Hoàng gia thánh kỵ sĩ đoàn, nghiêm mật giám thị thất lạc đại lục trên tất cả. Một khi phát hiện bất cứ dị thường nào, cần phải bảo đảm tuyển thủ chúng an toàn. Xin nghe bệ hạ chi lệnh. Này màu vàng trái cây, đến cùng là vật gì đây? Phì Đặc Liệt 32 đời ánh mắt thâm trầm, càng trêu đến một đám thực lực cao tới cấp 9 đỉnh cao. Nửa bước thánh vực bọn tiểu tử, không tiếc không nể mặt mũi, tay chân cùng tàn, ngoặc kép, điên rồi, đều điên rồi, đứng ở Tát Lạp Tư bả vai, mắt nhìn xuống đại lục thượng tất cả. Mông lôi cảm thấy có chút đau, bi, toàn bộ đại lục triệt để loạn xáo. Không, nói đúng ra, là tuyển thủ chúng triệt để rối loạn, màu vàng trái cây giống như là thịt đường tăng, để tuyển thủ chúng tất cả đều cướp mù quáng. Then chốt mông lôi còn phát hiện một sự thực kinh người. Màu vàng trái cây không thể chỉ 9 viên, trên tay hắn thì có 5 viên. mà tuyển thủ chúng cướp giật trái cây có thể so với 4 viên nhiều hơn. Gộp lại đâu chỉ 9 viên. Ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy đây là âm mưu. Ông lão trầm giọng nói, bỗng nhiên tung nhiều như vậy trái cây, dẫn tới tuyển thủ chúng triệt để đại loạn, rõ ràng tính toán kỹ. Mặc kệ nó, ngược lại ta lập tức muốn rời đi. Mông Lôi lắc đầu một cái, chờ ta trở lại trước truyền tống trận, liền yên lặng xem biến đổi, như có nguy hiểm, lập tức chạy mất dép. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Ông lã ha ha cười nói, chỉ có sống sót mới có tương lai, ngươi làm rất đúng. Rầm rầm rầm, đang lúc này, phía dưới trong rừng rậm bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt tranh đấu, tiếng nổ vang rền. Địa động sơn dao, cây cối gãy lìa. Mông Lôi nhìn lại, lại thấy hai nhóm nhân mã đang chém giết lẫn nhau. Một phương 7, 8 người, một phương chỉ có một người. Chém giết khó phân thắng bại. Đều điên rồi. Mông Lôi không thèm để ý, cùng nhau đi tới. Tình huống như thế hắn thấy hơn nhiều, đã sớm nhìn quen lắm rồi, không cảm thấy kinh ngạc. Giống một tiếng to rõ cao vút long ngâm bỗng nhiên truyền đến, chói lóa mắt kim quang từ bên trong vùng rừng rậm phun ra mà ra. Long uy dâng trào, hoàng kim cự long. Đáng chết, cái tên này là hoàng kim cự long. Nàng chẳng lẽ là Barbarossa hoàng tử? Không, nàng không phải Barbarossa hoàng tử. Nàng rõ ràng là người nữ. Barbarossa hoàng tử là nam. Ta đã thấy Barbarossa hoàng tử. Hắn không phải bộ dáng này. Nàng kia là ai? Hoàng đế bệ hạ còn có cái khác thuần huyết hoàng tử sao? Nàng là ai không trọng yếu. Quan trọng là trên người nàng có một viên màu vàng trái cây. Chúng ta nhất định phải đem màu vàng trái cây đoạt lại. Đây chính là chúng ta lên cấp thánh vực bảo đảm. Có thể nàng là hoàng tộc. Hoàng tộc thì lại làm sao? Hội giao lưu trong lúc đại gia công bằng cạnh tranh, chỉ cần không bị thương cùng đến tính mạng của nàng, hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không nói cái gì. Nói đúng, có đạo lý, nhất định phải cướp được màu vàng trái cây. Ta tận mắt đến cuộc thi kỳ kéo ăn màu vàng trái cây sau lên cấp thành thánh vực. Ta, màu vàng trái cây là của ta. Mọi người cùng nhau tiến lên. Giết, giống, lại một đầu hoàng kim cự long. Mông Lôi để Tát Lạp Tư dừng thân hình. Lão viện trưởng, ngươi thấy được sao? Lại một đầu thuần huyết hoàng kim cự long a. Mỗi vị hoàng đế bình thường chỉ có một con thuần huyết cự long đời sau, rất khó xuất hiện hai con. Nơi này làm sao sẽ thêm ra một con? Ông lão mắt nhìn xuống trong bụi cỏ hoàng kim cự long, bỗng nhiên nở nụ cười. Rất hiển nhiên, nó không phải thuần huyết. Không phải thuần huyết. Mông Lôi ngẩn ra, ngoại trừ hình thể điểm nhỏ, cái khác cùng cái kia được ta đánh đến sưng mặt sưng mũi Barbarossa hoàng tử giống như đúc a. Hình thể chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Thánh vực hoàng kim cự long thân dài 100 mét, mà con này hoàng kim cự long chiều cao không tới 50 mét, trên người tỏa ra khí tức nhưng sánh ngang thánh vực ma thú. Ông lão lắc đầu cười nói, đủ để chứng minh hắn không phải thuần chánh hoàng kim cự long, mà là thánh vực hoàng kim cự long nhân tinh luyện huyết mạch sau hóa rồng sau khi hình thái. Thì ra là như vậy. Mông Lôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, có điều có thể tại 30 tuổi trước đem trong cơ thể hoàng kim cự long huyết mạch khai phá đến mức độ này, tên tiểu tử này rất đáng gờm a. Ông lão thở dài nói, đúng đấy. Mông Lôi khẽ gật đầu, chợt vừa nghi hoặc nói, không biết tại sao luôn cảm thấy con này hoàng kim cự long khí tức trên người có loại cảm giác đã từng quen biết. Giống như đã từng quen biết. Ông lão ngẩn ra, không khỏi nhìn kỹ hoàng kim cự long một chút, bỗng nhiên mở trừng hai mắt. Ta đi, dĩ nhiên là nàng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,